Liệp chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đi làm, La Gia Nam đã mặt mày ủ rũ. Mới sáng sớm hắn đã phải đi đến khách sạn đón Kỳ Minh. Đội trưởng Trần nói Kỳ Minh muốn sai hắn lúc nào cũng được, vậy nên lúc nào hắn cũng phải trong tư thế sẵn sàng. Tới công chuyện ghê, hắn là cảnh sát chứ có phải tài xế miễn phí cho một tên cố vân pháp y không có giấy chứng nhận đâu. Đúng ra hắn nên vứt luôn chùm chìa khóa nhà Kỳ Minh vào cống rãnh. Đội trưởng, có manh mối. Đồng nghiệp Hứa Kiệt cùng Kiều Đại Vĩ cùng vào văn phòng, đem một phần bệnh án ném lên bàn Trần Phi. Bệnh viện khoa cơ xương khớp có một bệnh nhân tên Vương Tân Tập bị hẹp đốt sống cổ, có hẹn bệnh viên đi tái khám vào thứ hai nhưng cuối cùng lại không đến. Tuổi tác cùng dáng người đều giống với nạn nhân, tụi cháu có qua nhà hắn nhưng không có ai. Chú xem coi chúng ta có nên xin lệnh khám xét không? Để tôi xem đã, Kỳ Minh xuất hiện tại cửa văn phòng. Hắn đi tới bên bàn làm việc của Trần Phi, lấy anh chụp X-quang từ bệnh án hướng tới cửa sổ nhìn một chút, sau đó gật đầu xác định. Không sai, đây chính là người chết. Mắt cậu có thể làm giám định DNA luôn à, La Gia Nam mỉa mai. Cấu trúc xương cũng giống như vân tay vậy, không ai giống ai. Người này lại bị bệnh hẹp đốt sống cổ nên cũng dễ đoán mà. Kỳ Minh có chút thiếu kiên nhẫn, nếu không phải xung quanh có người muốn nghe cậu cũng lười giải thích. Nhưng mà có nói thêm thì cậu cũng không hiểu, cái này nó nằm ở chuyên môn. Ừ, mấy người là dân chuyên nghiệp, mấy người giỏi. La Gia Nam đang nói thì điện thoại hắn, keng, một tiếng, hắn cúi đầu nhìn, cười một cái. Chắc cậu không cần nghe người như tôi là nhảy mà cần có chuyên môn tới giúp cậu tìm ra tung tích của Kỳ Chân. Nghe tới tên em gái, khuôn mặt Kỳ Minh ngay lập tức cứng lại. Anh nói ai cơ, cô bé này. La Gia Nam xoay màn hình di động về phía Kỳ Minh. Em gái cậu, nghe La Gia Nam nói chuyện kiểu gợi đòn, Hứa Kiệt phì cười. Kiều Đại Vĩ huých cùi trỏ vào người hắn, tỏ ý nói hắn đừng bất lịch sự như thế. Kỳ Minh mặc kệ ngữ khí của La Gia Nam, nhanh chân bước đến giật lấy điện thoại trong tay đối phương. Cậu quan sát bức ảnh thật tỉ mỉ, tuy đã qua nhiều năm, cô gái trong ảnh chắc chắn lớn hơn độ tuổi mà năm đó hai anh em cậu lạc nhau nhiều, nhưng chỉ cần nhìn mặt người này, cậu đã nhận ra đây chính là Kỳ Chân. Cậu lấy tấm ảnh này ở đâu? Kỳ Minh truy hỏi La Gia Nam, cái này nó nằm ở chuyên môn, có nói cậu cũng không hiểu. La Gia Nam ăn miếng trả miếng, nói tiếp, nhưng bây giờ tên cô gái này không phải Kỳ Chân, sau khi được nhận nuôi cô ấy đã đổi tên thành Hàn Duyệt. Kỳ Minh bỏ điện thoại lên bàn, giơ tay chống lên bàn mà thở. Trần Phi thấy vậy lập tức đứng dậy bắt chuyện, đừng có rảnh tay ở đây nữa. Tiểu Hứa, Đại Vĩ, mấy cậu nhanh chóng xin lệnh khám xét để thu thập chứng cứ ở nhà nạn nhân. Tiểu La, mang thầy Kỳ ra ngoài hít thở đi. La Gia Nam ngồi trên một cái bồn hoa, lấy ra điếu thuốc, sau đó đưa bao thuốc tới trước mặt Kỳ Minh. Cậu liếc nhìn nó, rồi cũng rút ra một điếu và châm nó bằng bật lửa của La Gia Nam. Tôi gọi điện cho trại trẻ mồ côi đó. La Gia Nam lên tiếng trước, tìm được một cô bé tên Kỳ Chân. Tôi đoán đó là em gái cậu, dù sao thì người họ Kỳ cũng khá hiếm. Trại trẻ có đưa tôi địa chỉ của gia đình đã nhận nuôi em ấy. Sau đó tôi tra cứu những hộ khẩu đã đăng ký tại Cục Công an thành phố thì phát hiện thông tin đó đã bị hủy bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết liệu gia đình họ có xuất ngoại hay không nên đã gọi cho một người bạn làm bên phòng quản lý xuất nhập cảnh. Sau đó thì tôi tra ra gia đình này 10 năm trước đã nhập cư ở Canada rồi. Kỳ Minh gật đầu, vẫn như cũ chỉ hút một hơi rồi dập tắt điếu thuốc. Biết địa điểm rồi thì muốn tìm người cũng có khó gì đâu. Thuê một thám tử tư, dù tốn 10 năm, 20 năm, cũng phải tìm cho được người thân duy nhất của mình. Kỳ Minh ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn cậu, Bí Ngô. Nè he, có thành ý một chút đi. La Gia Nam nheo mắt lại. Gọi người ta bằng nickname bất lịch sự lắm nhé. Vậy nhắc lại tên cậu đi. La Gia Nam, La, Trong, La Liệt, bầy khắp nơi. Gia, Trong, gia đình, Nam, Trong, cô sinh hữu thạch Nam. La Gia Nam nhìn Kỳ Minh, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích. Có cần tôi viết ra cho cậu không? Kỳ Minh suy nghĩ rồi nói. Lãnh Thúy Đa Nhai chúc cô sinh hữu thạch Nam. Người đặt tên cho cậu chắc hẳn rất am hiểu thơ cổ. Lấy ý từ bài thơ, Nhập Hạp, của Tô Thức đặt tên luôn mà. Lãnh Thúy Đa Nhai chúc cô sinh hữu thạch Nam. Dịch nôm na là, giữa nhiều cây trúc ven sườn núi xanh biếc lạnh lẽo, có một cây thạch Nam sống cô độc. Câu thơ trích từ bài thơ, Nhập Hạp, nghĩa là vào vùng eo biển. Của nhà thơ Tô Thức, hiệu là Đông Pha cư sĩ nên còn được gọi là Tô Đông Pha. Ông là một trong bát đại gia đường Tống, ở trên La Gia Nam trích thiếu một phần. Tất nhiên, ông nội tôi là, La Gia Nam nói, hạ mặt xuống, mà nói nghe tôi không có ý tự khen bản thân hay gì đâu. với cả cậu nhớ tên thì chậm mà nhớ thơ cổ thì nhanh ha. Tôi không thích để mấy thứ vớ vẩn làm tốn tế bào thần kinh. Để, CMN, La Gia Nam vén tay áo làm bộ muốn đánh Kỳ Minh. Giờ tôi nhớ rồi, Kỳ Minh vẫn bình tĩnh, lại cười một cái. La Gia Nam, tôi sẽ nhớ tên cậu bằng cách nghĩ về thơ Tô Thức. Cậu khựng lại, rồi bỗng nhiên chạy thẳng đến văn phòng pháp y, La Gia Nam vì nụ cười của cậu mà có chút hoảng hốt và sững sờ. Thấy người ta chạy đi thì mới hoàn hồn đuổi theo, vừa chạy vừa hỏi. Bị đạn dí vào mông hay gì mà chạy nhanh vậy? Tôi vừa nhớ tới một câu thơ của Tô Thức, lầu hao mãn địa lô chính thị hà đồn dục thượng thi. Một, Kỳ Minh chạy đến văn phòng pháp y kéo cửa rồi la to. Lão Hàn, chú dùng phương pháp LCMS. Hai, để phân tích thi thể đi. Cháu nghi ngờ nguyên nhân tử vong là do trúng độc cá nóc. Một, lầu hao mãn địa lô chính thị hà đồn dục thượng thi. Là câu thơ trích từ bài Huệ Sùng, Xuân Giang Vãn Cảnh, kỳ một của Tô Thức dịch là, cỏ lầu hao mọc đầy đất mầm lau mới lên còn ngắn, chính là lúc loài lợn nước muốn lên ăn. Chữ, hà đồn, ở đây chỉ con cá nóc. Hai, phương pháp sắc ký lỏng khối phổ LCMS là phương pháp được dùng trong phân tích vết trong các hợp chất cần nhận danh chính xác. Trong những điều kiện vận hành nhất định ngoài thời gian lưu đặc trưng, các chất còn được nhận danh bằng khối phổ. Tỷ số khối lượng, M, điện tích, Z của nó, lão Hàn hơi ngạc nhiên, nói, cục thành phố không có máy móc để phân tích LCMS. Nếu muốn thì phải nhờ trung tâm giám định tư pháp của chính quyền. Để tôi đi lấy mẫu, phải chờ bao lâu, Kỳ Minh lấy ra một đôi bao tay cao su rồi đeo vào, xoay mặt nhìn lão Hàn. Chú lấy mẫu thần kinh đi, cháu kiểm tra cho. Lấy mẫu thần kinh là công việc đòi hỏi sự tinh tế, và sự nhanh nhẹn của lão Hàn cũng khiến Kỳ Minh phải kính nể. Sau khi mẫu được để trên bàn, Kỳ Minh nhỏ xuống đó vài giọt thuốc tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi thêm vài phút cậu nhờ La Gia Nam tắt hệ thống chiếu sáng rồi dùng đèn UV chiếu lên mẫu. Vài đốm sáng như sao xuất hiện trên tiêu bản làm La Gia Nam trợn to hai mắt. Cái gì đây, sản phẩm sau khi thủy phân độc cá nóc bằng dung dịch kiềm. Phân tích LCMS thì sẽ cho kết quả chính xác thôi. Kỳ Minh cởi bao tay ném vào thùng rác rồi mở đèn. Gửi mẫu máu đi xét nghiệm đi lão Hàn, để chứng minh kết luận của cháu. Một trong những cách kiểm tra độc cá nóc là dẫn xuất hóa hậu cột sắc ký lỏng hiệu năng cao và phát hiện huỳnh quang. High performance liquid chromatography with post column derivatization and fluorescent detection hay SPLCFLD. Đại khác là độc cá nóc, tetrodotoxin hay TXT, khi phản ứng với dung dịch kiềm, ở đây Kỳ Minh dùng thuốc tẩy, sẽ sinh ra huỳnh quang. Cá nóc lại còn cánh quạt chân vịt, La Gia Nam gãi đầu, sao tôi lại có cảm giác hung thủ làm nghề trải lưới nhỉ? Đúng rồi đó, Kỳ Minh nói, tôi tưởng trong đầu cậu toàn là cơ bắp chứ. La Gia Nam siết tay thành nắm đấm, má cá nóc cũng không độc bằng miệng cậu. Nghe La Gia Nam báo cáo xong, Trần Phi trầm tư một chút rồi nói. Tiểu Hứa và Đại Vĩ đang điều tra nhà ở của nạn nhân. Hiện tại nhân lực không đủ, cậu đi tới cục thủy lợi điều tra thông tin trong danh sách đăng ký thuyền đánh cá. Thầy Kỳ nói kích cỡ của cái quạt chân vịt kia không to lắm. Cứ dựa vào đó mà sắp xếp kiểm tra, nghĩa là cháu không cần làm tài xế riêng cho tên kia phải không? La Gia Nam nói, cảm thấy ánh nắng mai sáng rọi lấp lánh long lanh từ cửa sổ. Đi nhanh rồi về, cục thủy lợi gần đây mà. Chân mày La Gia Nam nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi. Đội trưởng, có phải chú ghét cháu không? Tôi ghét cả đám mấy cậu. Trần Phi đập tay lên bàn. Từ sáng đến tối, ngoại trừ làm trái quy định các cậu còn biết làm trái quy tắc nữa. Bao giờ tôi mới bớt lo cho mấy cậu được? Đội phó Triệu Bình Sinh thấy thế lập tức khuyên nhủ. Thôi, lão Trần bớt giận. Người trẻ tuổi mà, sốc nổi một chút cũng tốt. Tốt hả, ví dụ nha, Trần Phi chỉ vào La Gia Nam, đứng ngay cửa ra vào của trạm xe lửa nổ súng đùng đùng. Chắc là nghĩ chỗ đó ít người à, La Gia Nam gân cổ lên. Cây ngay không sợ chết đứng, nói, đội trưởng, chúng ta phải nói chuyện bằng lương tâm, cháu không nổ súng cảnh cáo, lỡ nghi phạm bỏ chạy rồi sao? Ủa sao cậu không nhắc tới hơn 200 hành khách hôm đó bị dọa đến mức nằm xuống đất? Có ai mắc bệnh tim đâu? La Gia Nam nói xong thì vọt ra khỏi văn phòng. Nếu Triệu Bình Sinh không kịp ngăn, chắc Trần Phi đã lấy hồ sơ trong tay đập vào đầu La Gia Nam. Thôi mà lão Trần, đừng chấp con nít làm gì. Triệu Bình Sinh cầm ly nước trong tay Trần Phi để lên bàn, rồi vỗ cánh tay của hắn, nói. Nhớ lại em hồi trước đi có làm cho lão đội trưởng lúc đó bớt lo miếng nào đâu. Báo ứng đó, Trần Phi thở ra một hơi. Ngày trước em chọc lão đội trưởng tức đến chửi thề, giờ cháu trai của ông chọc em tức đến chửi thề. Anh nghĩ La Gia Nam là một đứa trẻ tốt. Thật đó, lúc trước nằm vùng nguy hiểm như vậy, không đánh nó cũng tự giác đi. Ừ, em không phụ lòng ông nó. Nhắc đến chuyện này, mấy nay anh chưa đi thăm lão đội trưởng. Nếu cuối tuần này không phải tăng ca thì cùng anh đến Nghĩa Trang nhé. Trần Phi phiền muộn gật đầu. Ừ, lâu rồi chưa ghé thăm ông ấy. Ông vỗ bàn làm việc. Lão đội trưởng cả đời làm cảnh sát, đến phút cuối đời cũng ra đi ngay trên bàn làm việc. Anh nghĩ cái đó có tính là tử trận trên chiến trường không? Triệu Bình Sinh nắm chặt tay Trần Phi, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính chứ, nhưng em phải chú ý sức khỏe đó ông già. Đừng có để anh phải sống cô đơn nửa cuối đời. Đây là văn phòng, chú ý chút. Trần Phi làm mặt lạnh rút tay về cầm ly uống nước để che giấu sự lúng túng. Ai ngờ ông mới nhấp một hớp đã phun hết ra ngoài. CMN, nước sôi, anh muốn em phỏng chết hả? Trong lúc chờ nữ nhân viên văn phòng cục thủy lợi photo bản đăng ký thuyền đánh cá, La Gia Nam không có gì làm nên ngồi trò chuyện với dì ngồi bên cạnh. Người dì cười ha hả, hỏi hắn, năm nay bao tuổi rồi? Có người yêu chưa? Nghe hắn nói chưa có ai, dì liền cười tươi như một đóa hoa cúc. Có cần dì giới thiệu cho không nào? La Gia Nam lập tức xua tay nói không cần. Nhà hắn ba đời làm cảnh sát, ông là cảnh sát hình sự, cha là đặc nhiệm soát. Từ nhỏ đến lớn, hắn không nhớ mình đã bao nhiêu lần nhìn thấy bà và mẹ vì lo lắng cho an nguy của chồng mà lén lau nước mắt. Vì vậy hắn thật sự không muốn mang tai vạ đến cô gái nào. Độc thân không tốt sao? Về nhà lăn lên giường cũng không có ai quan tâm hắn ba ngày chưa tắm vì tăng ca cũng không cần tìm cớ về trễ để đi nhậu với anh em. Nhưng thoải mái nhất là chẳng cần phải dỗ dành ai. Trước đây lúc còn học ở trường cảnh sát, hắn từng có một người bạn gái. Người này học ngôn ngữ Anh ở học viện ngoại ngữ, ước mơ của cô là đi học cao học ở nước ngoài, và La Gia Nam sẽ đến thăm cô mỗi kỳ nghỉ hè. Trên thực tế, La Gia Nam không thể xuất ngoại không phải vì hắn không có hộ chiếu. Nhưng mà ra nước ngoài thăm bạn gái Á, có giỡn không vậy? Cô gái đi Anh du học còn La Gia Nam đi nằm vùng nên đã cắt đứt liên hệ. Đến khi trở về cục và dùng lại số điện thoại cũ, hắn thấy người bạn gái kia đăng ảnh mặc váy cưới lên vòng bạn bè, chú rể là một người nước ngoài. Cũng không thể tính là cắm sừng được vì hắn chẳng nói chẳng rằng đã bỏ người ta đi nằm vùng, tại sao người ta phải chờ chứ? Đồng đội khuyên hắn nên tìm ai đó cũng làm cảnh sát là ổn thôi. Nhưng nếu nửa kia cũng là cảnh sát thì khó mà tách bạch giờ làm với giờ nghỉ, nói gì đến tăng ca. Tại sao phải xây dựng một tổ ấm tạm bợ như vậy? La Gia Nam nghĩ nếu hắn không gặp được người khiến hắn yêu đến chết đi sống lại thì hắn sẽ không kết hôn. La Gia Nam cầm bản photo về cục vừa mới mở máy tính thì điện thoại đã kêu. Thấy người gọi đến là Kỳ Minh, hắn không định bắt máy. Không đến 5 phút sau, tiếng Kỳ Minh vang lên từ sau lưng hắn. Tổ trưởng La, chờ tôi về khách sạn, không thấy tôi đang bận à? La Gia Nam tức giận nói cũng không quay đầu lại. Mấy người tự đón xe đi, đã không trả tiền mà còn sai người ta làm tài xế cho mình là sao? Kỳ Minh liếc thông tin đăng ký thuyền trên màn hình máy tính, khom lưng cầm lấy chuột cầm luôn tay La Gia Nam. Hắn lật nhanh qua các trang, nói, loại trừ hết những thuyền nào có mớn nước vượt qua 2 mét đi. Lòng sông này cao, vượt qua chỉ số này thuyền chắc chắn mắc cạn. Mớn nước là độ chìm của tàu khoảng cách theo chiều thẳng đứng, vuông góc với mặt nước tính từ đáy tàu lên đến mặt nước. La Gia Nam dưới tay thì bị tay Kỳ Minh nắm lấy, trên cổ thì bị hơi thở của Kỳ Minh quấn lấy. Hắn trở nên căng thẳng, mặt nóng lên, Kỳ Minh không để ý cậu vẫn nhìn thẳng màn hình máy tính. Ái cha cha để ý chút nha, đây là văn phòng đó, Hứa Kiệt ngồi lên bàn làm việc của La Gia Nam cười nói. Làm gì dính nhau vậy, không nóng hả, Gia Nam có cần tôi mở máy lạnh giúp không nào? Mở em gái ông, cốt sang một bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Minh buông tay đứng thẳng dậy rồi cúi đầu liếc nhìn La Gia Nam, hơi nhíu mày. Cậu cũng có làm gì đâu. Sao cổ hắn đỏ dữ vậy? Hứa Kiệt nhún vai, ném tư liệu trong tay lên bàn phím. Tuy rằng còn phải chờ giám định DNA trên bàn chải đánh răng để đối chiếu với thi thể nhưng tôi nghĩ thầy Kỳ đoán đúng rồi. Nạn nhân là Vương Tân Tập, giày để trên kệ tất cả đều size 43, hoàn toàn khớp với thi thể. Có tìm được thông tin liên lạc của người nhà không? La Gia Nam xoa mặt làm nó hơi nóng. Vương Tân Tập không phải người vùng này, phòng đó là ở trọ thôi. Chờ có kết quả giám định DNA là có thể đi điều tra hộ tịch. Hứa Kiệt suy nghĩ một chút, hàng xóm nói họ thường thấy một người phụ nữ chừng 40 tuổi đến phòng ông ấy. Vợ à, hay người yêu? La Gia Nam hỏi, không biết, đại vĩ nhờ hàng xóm đó miêu tả cho họa sĩ phác họa chân dung rồi. Khi nào xong thì tra cứu hệ thống nhận diện khuôn mặt. Sớm nhất là trưa mai có cho tôi. La Gia Nam đứng lên, quay đầu về Hứa Kiệt. Ông làm việc của tôi đi. Loại trừ những thuyền nào có mớn nước vượt qua 2 mét còn lại in ra hết. Để tôi làm thêm một tuần công việc đó. Vậy ông chờ cậu ta về khách sạn. La Gia Nam chỉ tay về phía Kỳ Minh. Thôi cha, đây là trách nhiệm đội trưởng giao cho ông mà. Hứa Kiệt cười thật tươi với Kỳ Minh, nói. Thầy Kỳ, ngày mai gặp nhé. Mai gặp. Kỳ Minh vắt óc cũng không nhớ cảnh sát hay tê cười này tên gì. Trong ánh đèn rực rỡ của giờ tan tầm, chiếc SUV bị kẹt lại giữa dòng xe cộ đông đúc, phải chờ khá lâu mới nhích được một chút. La Gia Nam để ý Kỳ Minh cứ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ tựa như cậu đang suy nghĩ điều gì. Ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ chảy trên người cậu tỏa ra một vầng sáng mông lung. Đang nghĩ về chuyện em gái à? La Gia Nam hỏi. Kỳ Minh nhàn nhạt đáp một tiếng. Anh em cậu lạc nhau từ hồi rất nhỏ phải không? Tôi 8 tuổi, em ấy 4 tuổi. La Gia Nam hít một hơi rồi hỏi. Cha mẹ cậu đâu? Đều mất rồi. Chú không chịu nhận nuôi anh em tôi nên ném hai đứa vào trại trẻ mồ côi. Kỳ Minh buông một tiếng thở dài. Tôi được nhận nuôi trước Kỳ Chân, từ đó mất liên lạc. Này, cha mẹ nuôi đối xử với cậu tốt không? Không phải cha mẹ nuôi, mà là hai người cha. Kỳ Minh nghiêng đầu nhìn La Gia Nam. Một cặp đôi đến từ Mỹ. Đương nhiên trại trẻ cũng không biết mối quan hệ giữa họ nên trong giấy nhận nuôi chỉ để tên một người. Tôi năn nỉ bọn họ nhận nuôi cả Kỳ Chân, mà họ cũng không muốn chia cắt hai anh em. Có thể trại trẻ mồ côi có quy định đàn ông độc thân chỉ được nhận nuôi bé trai nên đành vậy thôi. Họ đối xử với tôi rất tốt, cho tôi đi học, sau khi mất còn đem tài sản thừa kế cho tôi hết. Mãi đến khi xe phía sau ấn còi inh ỏi, La Gia Nam mới hoàn hồn từ cú sốc này. Hắn lái xe tiến lên phía trước một đoạn. Hắn nuốt ngụm nước bọt rồi hỏi, vậy là cổ phần từ khách sạn Holiday là từ hai người cha để lại cho cậu à, không chỉ khách sạn Holiday đâu. Cha tôi đầu tư nhiều lắm, mà tôi cũng không rõ là hai ông ấy có bao nhiêu tiền trong tay, đều được vận hành bởi các công ty ủy thác. Kỳ Minh đẩy nhẹ mắt kính, hai người qua đời cách nhau chỉ có một tuần thôi, tôi thấy như vậy cũng là may mắn, những người yêu nhau không đáng phải chịu đựng nỗi khổ chia ly. Thật là, La Gia Nam không biết phải nói gì để bộc lộ cảm xúc lúc này. Hắn đã sốc từ khi nghe đến, hai người cha, thật cái gì, không tin à? Kỳ Minh thở phào một hơi, muốn nói gì cứ nói, tôi đang nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Gia Nam nhanh chóng giải thích, không, xung quanh tôi cũng có người như vậy, đừng căng thẳng, tôi không có kỳ thị, Kỳ Minh cười nói, cậu căng thẳng làm gì, tôi đâu có nói mình thích đàn ông đâu, vậy thì tốt, La Gia Nam không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, cậu nói gì, tôi nói vậy thì tốt. Khi nào có cơ hội thì giới thiệu bạn gái cho cậu. Cậu còn độc thân, đi đâu tìm bạn gái giới thiệu cho tôi. Tôi lười yêu đương, chứ nếu cậu muốn thì có đầy người ra. Kỳ Minh nghe đến đó thì lắc đầu cười. Tôi nghĩ rằng nếu không thật lòng yêu thì chắc chắn sẽ không đến với nhau. Tôi cũng nghĩ giống mấy người. La Gia Nam vừa nghĩ vừa cảm thấy hơi sai. Cách chương.